Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là hắn nghĩ vậy, với bản đồ thì hắn có thể né tránh tất cả những người tìm kiếm trong rừng mà cô cần phải lo lắng gì, nên hắn hào phóng đáp ứng nàng, được, tôi sẽ giúp cô, nhưng bây giờ cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây, rất bí mật và an toàn. Đợi vài ngày nữa, khi sức khỏe cô ổn định ta lên đường. Sau khi đáp ứng nàng, hắn định quay vào bếp thì trong đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thống. Bình, ký chủ nhận được nhiệm vụ cấp A, bảo vệ Lê Huyền Như tới bến cảng. Thưởng một hộp quà cấp A, 50.000 XP, 10.000 TDB. Nghe âm thanh của hệ thống hắn sướng suýt ngất, hắn còn không tin đi đếm lại các số không cùng như đọc lại nhiệm vụ vài lần. Hắn không ngờ nhiệm vụ cấp A lại yêu cầu đơn giản như vậy. Phải biết suốt thời gian qua hắn tích góp suốt mới được 27.800 TDB, lần này chỉ một nhiệm vụ thưởng đã 10.000 TDB, bảo sao hắn không sướng cho được. Đang đắm chìm trong vui sướng thì hắn cảm thấy nhồn nhột. Quay đầu lại thì hắn thấy nàng đang nhìn mình như một tên biến thái, thì hắn biết mình thất thố nên chỉ biết bước ngay vào bếp. Vừa vào bếp thì có tiếng nổ lớn vang lên gần đó. Giật mình, hắn nhận ra đó là tiếng nổ từ các chiếc bẫy chống yêu thú mà hắn tự chế đặt gần nhà. Vội kiểm tra bản đồ, hắn vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bọn người kia đang hướng thẳng tới nhà của hắn. Chạy vào phòng ngủ, lúc này Lê Huyền Như cũng đang định hỏi hắn xem tiếng nổ đó là gì thì hắn đã bế xốc nàng lên và lao xuống tầng hầm của căn phòng. Nơi hắn thiết kế để làm lối thoát hiểm, hắn vội vàng như vậy vì ngay khi hắn đi chưa được 5 phút thì bọn người kia đã tiến tới căn nhà. Đứng trước căn nhà gỗ, Thành Nghiêu nhìn chiếc kim chỉ thẳng vào căn nhà và nói với thuộc hạ. Ngươi mau vào thám thính căn nhà. Sở dĩ hắn không lao ngay vào vì hắn không nghĩ rằng trong nhà không chỉ có một mình thằng nhóc kia được, mặt khác người sống ở một nơi như thế này có thực lực tầm thường nên cần cẩn thận. Vì một tên võ tá như hắn, cô phải là quá mạnh mẽ. Hắn biết thực lực của mình tới đâu. Một lát sau hai tên kia gọi vọng lại. Thủ lĩnh trong này cô có ai? Nghe thấy tiếng của mấy tên thủ hạ, hắn khá băn khoăn, rõ ràng ta thấy hai đứa nó cùng một nhà, mà la bàn vẫn chỉ hướng căn nhà. Đúng rồi, cái bẫy đó chắc là chúng nghe thấy tiếng nổ nên đã trốn rồi, mà chúng trốn chứng tỏ trong đó cô có cao thủ, vậy thì ta sợ cái rắm. Nghĩ vậy, hắn ra lệnh, tất cả theo ta vào lục soát, hai người ở lại canh chừng. Nhận lệnh, hơn chục tên thuộc hạ tay lăm lăm binh khí tiến tới căn nhà. Cách chương.